Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm giúp chúng ta tiến vào Tô Gia. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 35 chương, giúp chúng ta tiến vào Tô Gia, hảo. Đa tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp, Cổ Vân Tìm vừa nghe có thể cùng bọn họ cùng nhau đi. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều sung sướng lên, muốn nói kia Tô Bắc Bình. Tu vi thiệt tình khó đối phó, nàng nếu là có thể đối phó. Liền không cần chạy trốn, không cần. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại đi, Diệp Tấn Hoàn thần sắc lãnh đạm. Làm được một bên trên nham thạch mấy ngày liền lên đường. Làm hắn rất mệt nhưng tưởng tượng đến có thể nhìn thấy Nguyệt Nhi. Hắn đầy người mỏi mệt liền biến mất hầu như không còn, cô nương. Muốn ăn cái gì sao? Vân Thâm cười hỏi, Cổ Vân Tìm nhìn Vân Thâm ôn nhu tươi cười. Từ Diệp Tấn Hoàn nơi đó được đến đạm mạc, đáy lòng nháy mắt được đến vài phần an ủi, nhìn như thế phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử. Này một thân lạnh băng, cự người với ngàn dặm ở ngoài, cảm ơn công tử. Ta chính đã đói bụng đâu. Cổ Vân Tìm cười tủm tỉm tiếp nhận Vân Thâm đưa qua thịt bò, oa. Đây là linh thịt bò. Chúng ta hoang cổ thần vực linh thú cực nhỏ. Rất ít có cơ hội ăn đến này linh thịt bò, Cổ Vân Tìm lo chính mình nói. Nhanh chóng cắn một ngụm thịt bò, tươi mới hương vị, làm nàng toàn bộ vị giác đều được đến thỏa mãn, Vân Thâm cười cười. Không nói gì, ăn ngon thật. Cổ Vân Tìm ăn, cảm kích nhìn là liếc mắt một cái Vân Thâm, ánh mắt lại lơ đãng nhìn lướt qua ngồi ở trên tảng đá. Diệp Tấn Hoàn, thấy hắn ánh mắt suy ngẫm, ánh mắt thanh lãnh, lẳng lặng ngồi, kia một thân thanh lãnh khí thế. Không tiếng động toát ra tới, nàng đáy lòng nổi lên một cái đau lòng. Hắn trong lòng tựa hồ có thực trọng tâm sự, cũng hoặc là ở tưởng niệm một cái đối hắn rất quan trọng. Người, nàng bỗng nhiên đối hắn rất là tò mò, Diệp Tấn Hoàn mãi cho đến trời tối. Đều không có mở miệng nói một lời, ngược lại là Vân Thâm. Có một câu không một câu cùng Cổ Vân Tìm trò chuyện, này một liêu. Vân Thâm hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, này Cổ Vân Tìm tính tình tuy rằng cổ linh kinh quái một ít. Nhưng cũng không phải một cái tâm tư ác độc nữ nhân, tới rồi sau nửa đêm. Từng người về tới chính mình trong không gian nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau. Ba người cưỡi kim long tiếp tục lên đường, xuyên qua ma ảnh núi non. Cư nhiên dùng hai ngày thời gian, ánh vào mi mắt chính là một tòa thành trì. Chung quanh bị trời xanh đại thụ vây quanh, đứng ở trời cao nhìn xuống toàn bộ thành trì. Tuy rằng bị tuyết đọng bao trùm, vẫn như cũ là khí thế hùng vĩ. Trang nghiêm hoa lệ, Cổ Vân Tìm nhìn thấy Tô Gia. Đáy mắt quang mang lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nháy mắt phẫn nộ lên, nàng phẫn nộ mà nói. Công tử, nơi này chính là Tô Gia. Tiến ngày bọn họ ở cử hành tuyển cử lựa chọn, mỗi cái địa phương người đều sẽ đến nơi đây tới. Tưởng lựa chọn một cái tân thần nữ ra tới, nhưng thần nữ chính là thần nữ, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Gần nhất một đoạn thời gian, mọi người đều ở đồn đãi, thần nữ đã trở lại, bọn họ Tô Gia mới như thế gấp không chờ nổi muốn thay thế được thần nữ chi vị, thay thế được thần nữ chi vị, Diệp Tấn Hoàn thanh âm có vài phần run rẩy kia Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi có thể hay không gặp được nguy hiểm, Diệp Tấn Hoàn đáy lòng nháy mắt lo lắng lên, nói, Cổ tiểu thư, chỉ cần là hoang cổ thần vực người. Đều có thể tham gia sao? Này vẫn là Diệp Tấn Hoàn lần đầu tiên chủ động cùng Cổ Vân Tìm nói chuyện. Nàng vui vẻ gật gật đầu, nói, công tử, đúng vậy, lần này Tô Gia, mở tiệc chiêu đãi sở hữu hoang cổ thần vực có năng lực người. Tới tham gia lúc này đây tuyển cử, bất quá tới đều là một ít bụng dạ khó lường người. Chân chính ủng hộ thần nữ người, là sẽ không tới tham gia, nếu... Chúng ta muốn đi, không biết Cổ tiểu thư có thể có cái gì biện pháp giúp chúng ta tiến vào Tô Gia. Diệp Tấn Hoàn đáy lòng quyết định lưu lại, hỏi thăm tin tức bọn họ trên người hơi thở bất đồng. Về sau liền sẽ bị phát hiện là ngoại lai người, Cổ Vân Tìm ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Không vui hỏi, công tử cũng tưởng ở Tô gia duy trì tuyển cử sao? Dù sao chúng ta Cổ gia là tin tưởng thần nữ, phải đợi thần nữ trở về. Ta tới nơi này, chỉ là vì thám thính hư thật, lại bị bọn họ vu hãm thành tặc. Diệp Tấn Hoàn hơi hơi câu môi. Lắc lắc đầu, không, ta và ngươi giống nhau, duy trì thần nữ, nhưng có cơ hội này, đi thám thính hư thật, đối thần nữ cũng có trợ giúp. Cổ Vân Tìm vừa nghe, không vui khuôn mặt nhỏ, nháy mắt cười cười, công tử nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ta có thể ở nhị vị công tử trên người rót vào ma lực, làm cho bọn họ phân không rõ ràng lắm công tử là hoang cổ thần vực người, vẫn là mặt khác đại lục người, bọn họ cứu chính mình một mạng. Điểm này vội nàng vẫn là bang thượng. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, khóe miệng đột nhiên gợi lên một mạt ưu nhã biên độ. Đáy mắt ý cười không có lan tràn đến đáy mắt, thanh tuyến thanh lãnh, làm phiền Cổ tiểu thư. Cổ Vân Tìm cười mím môi cánh. Nàng tóc rất dài, phong dơ lên nàng tóc đen, quanh quẩn ở nàng bên tai, càng thêm nhu mỹ. Nàng nhìn Diệp Tấn Hoàn điểm mỹ cười cười. Công tử khách khí, công tử đã cứu ta một mạng. Điểm này việc nhỏ, đối với ta tới nói, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Diệp Tấn Hoàn đạm thanh nói. Vậy đi xuống đi. Diệp Tấn Hoàn đối Cổ Vân Tìm có vài phần hảo cảm. Nhưng cũng là nguyên với Cổ Vân Tìm duy trì Nguyệt Nhi tiếp tục làm thần nữ. Vì thần nữ nói chuyện hảo. Cổ Vân Tìm gật gật đầu, nhìn hắn khóe miệng biên kia một tia duyên dáng độ cung. Nàng tâm thế nhưng đập bịch bịch lên, nhìn Diệp Tấn Hoàn ánh mắt, cũng trở nên ôn nhu thẹn thùng. Vân Thâm kinh ngạc nhìn Cổ Vân Tìm. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình sao? Hắn nhưng thật ra hy vọng Tấn Hoàn không cần quá mức chấp nhất với qua đi. Cũng vì chính mình hảo hảo sống một lần, có một loại tình cờ gặp gỡ. Kêu nhất kiến trung tình, mặc kệ phương nào trước yêu. Chú định sẽ đau một hồi, cho dù là tình đầu ý hợp. Hai nhỏ vô tư ái nhân, cũng muốn trải qua rất nhiều chuyện, tưởng tượng đến Tấn Hoàn cả đời. Hắn đáy lòng không cấm thương tiếc vạn phần, Tấn Hoàn cả đời này. Rất ít vì chính mình mà sống, hy vọng hắn tuổi già. Có thể vì chính mình hảo hảo tồn tại, ba người rơi xuống bí ẩn rừng rậm. Cổ Vân Tìm ở Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm trên người rót vào ma lực theo sau. Diệp Tấn Hoàn lại cho Cổ Vân Tìm một trương mặt nạ. Làm nàng dịch dung thành một người khác bộ dáng. Hắn cùng Vân Thâm, cũng dịch dung, kể từ đó, nàng liền sẽ không bị Tô gia người phát hiện. Cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái, chuẩn bị cho tốt hết thảy. Diệp Tấn Hoàn đem hết thảy phải chú ý đến sự tình đều nói rõ ràng. Ba người lúc này mới quang minh chính đại hướng Tô gia đại môn đi đến, có Cổ Vân Tìm ma lực. Ba người thuận thuận lợi lợi tiến vào Tô gia cổng lớn khách đến đầy nhà. Lúc này đây tới người rất nhiều, như thế nhiều năm, Tô gia vẫn luôn ở lung lạc nhân tâm, những năm gần đây lung lạc không ít người, Diệp Tấn Hoàn ba. Người bị đưa tới đơn độc sân, sân rất nhỏ, trong viện có một cái bàn đá. Hiện giờ cũng bị đại tuyết bao trùm, phòng trang trí thực cổ xưa. Cũng chỉ có thể xem như một cái chỗ dung thân, Diệp Tấn Hoàn đứng ở trong viện. Nhìn đến từng đám người bị mang theo tiến vào sân, nhìn này đó người tới khí thế. Hắn đáy lòng có chút lo lắng, người tới đều là thập giai tu vi người. Nguyệt Nhi mang thai, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không tấn chức. Diệp Tấn Hoàn đang muốn xoay người. Bỗng nhiên, nhìn đến cách đó không xa, có một nữ tử, nắm một cái tiểu nam hài, từ hắn bên này đi tới, hai người đều cực kỳ xa lạ. Nhưng hắn luôn có một cổ quen thuộc cảm giác, hai người càng đi càng gần. Diệp Tấn Hoàn tâm, lại bùm bùm nhảy lên lên. Hết chương.